Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397, phỏng đoán. Liệt diễm vương quốc man cấp trở lên chiến lược thương vong như thế nào? Gray hỏi thăm về liệt diễm vương quốc lần này man cấp trở lên thương vong. Hoang huyết chiến sĩ 2 người, hoang cấp huyết thú 3 con. Màn cấp huyết chiến sĩ 22 người, màn cấp huyết thú 16 con, kia tổng cộng chết bao nhiêu người? Không sai biệt lắm có 10 vạn, bất quá cái số này cũng không chính xác, chỉ là đại khái đoán chừng, rất nhiều người liền thi thể đều không có bảo tồn lại. Không thể chuẩn xác thống kê, màn cấp trở lên chiến lược hao tổn cùng tổng số người thương vong, đặc biệt là tổng số người thương vong. Liệt diễm vương quốc liên quân so tử nguyệt vương quốc liên quân lớn hơn nhiều. Chi cho nên sẽ có lớn như thế số lượng chênh lệch. Hiển nhiên là tử nguyệt vương quốc liên quân chiến thuật xây kỳ công. Chính là cái loại này trước sau hợp kích chiến thuật mới khiến cho liệt diễm vương quốc liên quân lọt vào hai mặt giáp công. Hai mặt thụ địch, thương vong trên phạm vi lớn gia tăng. Cáo biệt Sophia. Gray về tới ở trong thành lâm thời chỗ ở. Đây là một chỗ có chút lịch sự tao nhã phòng. Càng là bổ sung có một cái cỡ nhỏ vườn hoa. Lần này Gray trên chiến trường biểu hiện rõ như ban ngày. Cho nên Gray mặc dù là phân đất phong hầu con em quý tộc. Nhưng bị đãi ngộ lại là không kém tại bất luận cái gì hầu tước gia tộc cao tầng. Muốn đổi hoang cấp huyết thú thi thể. Cần chiến công nhiều lắm. Tử Nguyệt Vương quốc liên quân cùng Liệt Diễm Vương quốc liên quân tổng cộng chết đi 5 con hoang. Cấp huyết thú đều rơi vào nghề nghiệp Vương quốc liên quân trong tay. Gray lập tức động khống chế hoang cấp huyết thú ý nghĩ. Trước đó hướng về phía Sophia tìm hiểu qua tin tức. Như thế nào mới có thể đổi lấy đến hoang cấp huyết thú thi thể. Biết được cần dùng chiến công đến đổi. Mà này chiến công số lượng. Lại là hơi cường điệu quá, dù là hắn tại lần này chiến đấu mà biểu hiện xông ra. Tích lũy chiến công như cũ kém hơn không ít, đây cũng có thể lý giải. Dù sao hoang cấp huyết thú khắp người đều là bảo vật. Lân giáp có thể chế tác thành chiến trang, giang, lợi trào, độc giác, xương cốt có thể chế tác thành vũ khí cùng phù văn vật phẩm. Dưới tình huống như vậy, muốn đổi lấy một con hoàn chỉnh hoang cấp huyết thú thi thể. Hiển nhiên là cần rất nhiều chiến công. Như thế không cần sốt ruột. Tại phía trên chiến trường này, một con hoang cấp huyết thú trợ giúp còn lâu mới có được 4 con man cấp huyết thú trợ giúp lớn. Một con hoang cấp huyết thú mặc dù có thể mang cho hắn càng mạnh chiến lực, nhưng lại sẽ làm cho hắn mất đi số lượng ưu thế. Làm hắn không thể chiếu cố bảo hộ Fergus bá tước đám người. Mà 4 con man cấp huyết thú, hắn lại có thể giống trước đó chiến đấu đồng dạng. 3 con man cấp huyết thú bảo hộ Fergus bá tước đám người. Sau đó làm phòng ngự cực độ cường hãn màu tím huyết thú cùng mình liên thủ. Lại trọng yếu nhất chính là căn cứ hắn tìm hiểu. 5 con hoang cấp huyết thú đều là nguyên tố loại hoang cấp huyết thú. Cho dù khống chế lại, cũng không phát huy ra hoàn chỉnh hoang cấp chiến lực. Chờ sau này chiến công nói không chừng có thể đổi một con. Mặc dù không thể dùng trên chiến trường, nhưng lại có thể dùng tại về sau cái khác trường hợp. Lấy Gray đoán chừng, Nahum gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến tranh kết thúc về sau, chỉ sợ không thể thiếu sẽ tìm hắn gây phiền phức. Đối mặt với đối phương, hoang cấp huyết thú thi thể hẳn là liền có thể phát huy được tác dụng. Dù sao đối phương sẽ không trắng trợn ra tay với hắn. Đến lúc đó đột kích sẽ không có quá nhiều người. Chiến tranh quả nhiên cực độ hung hiểm. Gray nhớ lại chính mình tại một trận chiến này ở trong. Gặp được một lần kia nguy hiểm. Không khỏi sinh ra ẩn ẩn nghĩ mà sợ cảm giác. Cho dù là phòng ngự cường hãn đến hoang huyết chiến sĩ đều rất khó có thể trọng thương hắn. Tại một trận chiến này bên trong, cũng là cực độ hung hiểm, kém một chút mất mạng. Nếu không phải có phản bộ năng lực, hắn tại một trận chiến này bên trong, lớn nhất có thể là chết ở trong đó. Dù sao hắn lúc ấy đã nghiêm trọng trọng thương. Nghĩ đến tại một trận chiến này ở trong nguy hiểm, hắn không khỏi nghĩ đến Curatis Flame bộc phát ra kia cường hãn lực công kích phương pháp huyết kỹ. Không nghĩ tới đế quốc thời kỳ huyết kỹ thế mà vẫn tồn tại. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, đế quốc thời kỳ là trên phiến đại lục này cực kỳ huy hoàng một thời kỳ. Ở thời kỳ đó, vương cấp tồn tại không phải số ít, càng là có được vương cấp phía trên tồn tại, mà ở thời kỳ đó, đế quốc một chút đỉnh cấp thế lực, trong tay là trong tay nắm giữ huyết kỹ, bất quá vương quốc thời kỳ sau, liền không có huyết kỹ ghi chép, rất nhiều sách ở trong đều phỏng đoán, loại này huyết kỹ đã tuyệt tích, Gray nguyên bản cũng coi là huyết kỹ đã tuyệt tích. Lại không nghĩ rằng liệt diễm vương quốc vương thất trong tay thế mà còn trong tay nắm giữ. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, sau chiến đấu cẩn thận, có được huyết kỹ hoang huyết chiến sĩ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là liều mạng dưới đủ để trọng thương hắn, cho nên nhất định phải cực độ cẩn thận. Duy nhất may mắn chính là tứ đại vương quốc nắm giữ trong tay đều là không trọn vẹn huyết kỹ. Cũng không thể tiếp tục bộc phát, vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực. Hơn nữa vận dụng sau, càng là đối với thân thể có tổn thương nghiêm trọng, lấy phòng ngự của hắn, cộng thêm phản bộ năng lực, chỉ cần đề phòng thỏa đáng, tự vệ nắm chắc còn là rất lớn. Trước đó chiến đấu bên trong, hàn băng giao gió cùng ngọn lửa năng lực va chạm sau. Hình thành cái loại này màu đen gió đến tột cùng là cái gì? Gray lại không lại nhớ lại trước đó trong chiến đấu. Xuất hiện quỷ dị một màn. Hàn băng giao gió cùng ngọn lửa năng lực va chạm sau. Cũng không có xảy ra kịch liệt nổ tung. Ngược lại lẫn nhau tan rã. Tất cả đều biến mất. Cuối cùng xuất hiện một màn màu đen gió. Bị này gió liên lụy địa phương. Tất cả mọi thứ. Núi đá, bùn đất, thực vật, hết thảy tất cả đều hóa thành bột phấn. Không có lực lượng cuồng bạo phát tiết, nhưng lại cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cực độ nguy hiểm, Gray cảm giác kia một trận màu đen gió lực phá hoại. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn hoang cấp, bất quá cái loại này hiện tượng chỉ xuất hiện một lần. Về sau hàn băng giao gió cùng tóc lam nam từ trẻ tuổi ngọn lửa trụ lớn thời điểm đụng chạm. Không còn có xuất hiện cái loại này hiện tượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rượt trong đầu có kia chợt lóe lên lấp lóe. Phảng phất bắt lấy cái gì? Lại phảng phất cái gì cũng không có bắt lấy. Bỗng nhiên, hai tay của hắn đột nhiên chụp cùng một chỗ. Nghĩ đến một cái khả năng. Tam hệ hỗn hợp năng lực, mặc dù không có gặp qua tam hệ hỗn hợp năng lực, nhưng lấy Gray đoán chừng, tam hệ hỗn hợp năng lực là tồn tại, chỉ là không biết đến tột cùng muốn thế nào phối hợp mới có thể hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực. Hàn băng giao gió cùng ngọn lửa va chạm sau, sinh ra cái loại này màu đen gió, rất có thể liền hàn băng, giao gió. Ngọn lửa tam hệ hỗn hợp năng lực, chính vì vậy mới khiến cho man cấp cấp độ thứ hai loại năng lực. Uy lực tăng lên đạt đến hoang cấp, mà chiến đấu phía sau bên trong, sở dĩ không tiếp tục xuất hiện cái loại này màu đen gió. Hẳn là bởi vì loại này tam hệ hỗn hợp năng lực, cũng không phải là đơn giản hỗn hợp liền có thể hình thành. Trong đó tất nhiên cần đặc thù nào đó dung hợp phương pháp. Mà ban đầu thời điểm chiến đấu, vừa vặn liền phù hợp loại dung hợp này phương pháp, mới đã dẫn phát dung hợp, tạo thành màu đen gió. Có phải như vậy hay không? Chờ lần tiếp theo nuốt thời điểm, nuốt ngọn lửa huyết thú máu, hẳn là liền có thể công bố. Gray càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng, chỉ đợi lần tiếp theo có thể nuốt máu thời điểm, nuốt ngọn lửa huyết thú máu. Hẳn là liền có thể chứng thực man cấp hỏa hệ đặc thù huyết thú máu ta đã có được. Bất quá nếu là có thể lời nói, tốt nhất là hoang cấp, thậm chí hoang cấp trở lên máu. Muốn đi nơi nào tìm đâu? Lần này chết đi 5 con hoang cấp huyết thú bên trong. Đích thật là có hỏa hệ huyết thú, bất quá chỉ là phổ thông huyết thú, cũng không có đạt tới đặc thù cấp độ, hiển nhiên là không thể dùng. Đúng rồi, Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất nắm giữ một loại huyết pháp liền hỏa hệ huyết thú huyết pháp. Vương Thất khẳng định là có, lần sau xem có thể hay không theo Sophia nơi nào mua được một phần. Ngày hôm sau sáng sớm, Gray trong sân một con to lớn lớp vảy màu xanh lam cự thú bốn chân mà đứng. Ánh mắt ở trong tử sắc lôi điện lấp lóe, trên người tản ra da dày đặc uy nghiêm. Đây là Gray đang tu luyện huyết pháp, cũng hạnh an bài xong nơi ở có một chỗ độc lập sân. Mới không còn để cho người ta nhìn thấy hắn tu luyện huyết pháp một màn. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ làm người ta giật mình. Dù sao hắn bây giờ tu luyện huyết pháp, sớm đã không phải nguyên lai phong lang danh sách huyết pháp, mà là lôi long thú huyết pháp. Loại này từ một loại huyết pháp đổi thành một loại khác huyết pháp. Có thể nói là cực kỳ khiến người kinh ngạc, cho dù là đế quốc thời kỳ cũng làm không được, chỉ có nào đó một số đế quốc thời kỳ đào được sách bên trong. Tựa hồ có ghi chép, có phương pháp có thể đem vốn có huyết mạch thay đổi thành mới huyết mạch. Bất quá loại phương pháp này, cho dù là cường thịnh đế quốc, cũng không có thể nắm giữ. Hồi lâu sau, lớp vảy màu xanh lam cự thú biến mất, Gray theo tu luyện ở trong lui ra tới. Không nghĩ tới cái kia ghi chép là thật. Cảm nhận được mình bây giờ vòng thứ hai tu luyện cái. Thứ ba tu luyện thức hoàn thành một nửa tiến độ tu luyện. Gray sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn từng tại trong sách nhìn thấy một chút huyết chiến sĩ tại trải qua sinh tử ma luyện sau, tố chất thân thể sẽ vượt qua thức tăng lên, tiến độ tu luyện tính chất nhảy nhót gia tăng. Đối với loại này ghi chép, hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng hôm qua trải qua một trận sinh tử đại chiến, hôm nay tu luyện, hắn ngoài ý muốn phát hiện, tiến độ tu luyện của mình thế mà thật xảy ra vượt qua tính tăng lên. So trước đó một ngày trọn vẹn tăng lên rất nhiều, này sẽ không liền liệt diễm vương quốc bình quân cách mỗi mấy năm, liền sẽ phát động chiến tranh nguyên nhân a. Gray đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Liệt diễm vương quốc là một cái hết sức háo chiến vương quốc. Cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ đối tử Nguyệt vương quốc, Phi Hồng vương quốc, Bảo Thạch vương quốc phát động xâm lược chiến tranh, làm không biết mệt, phảng phất là lấy chiến tranh làm vui. Bây giờ theo hắn trên người mình tìm được chứng minh, tại sinh tử ma luyện bên trong, thực lực hoàn toàn chính xác sẽ có được càng nhanh tăng lên. Không khỏi làm hắn hoài nghi, liệt diễm vương quốc sở dĩ cách mỗi mấy năm liền phát động chiến tranh. Vì cái gì liền thu hoạch được loại này tại giữa sinh tử ma luyện cơ hội? Trong quá trình này mặc dù sẽ hao tổn rất nhiều người, nhưng là nếu như có thể từ loại này trong chiến tranh sống sót, thực lực tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Quá trình này liền giống như là nuôi cổ, nhỏ yếu chết đi. Cường đại càng ngày càng mạnh, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng nếu là có thể thông qua phương thức như vậy, bồi dưỡng được vương cấp cường giả đến, như vậy hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Ăn xong điểm tâm, Ruth đi tới Fergus bá tước, Bernal nơi ở, hiểu rõ một chút Fergus gia tộc cùng phân đất phong hầu quý tộc tình huống thương vong. Một vị huân tước, hơn mười mấy vì phân đất phong hầu quý tộc gia tộc người, cùng hơn 500 vị binh sĩ chiến tử. Đây đối với Fergus gia tộc tới nói là một cái thương vong không nhỏ số lượng. Bất quá đây chính là chiến tranh, thương vong không thể tránh né, tử vong mới là bình thường nhất. Nếu là không có tử vong chiến tranh, vậy liền không gọi là chiến tranh. Dừng lại một trận, Griff về tới chỗ ở. Vừa tới cửa, liền thấy một vị trên người có Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất tiêu chí huyết chiến sĩ tại cửa ra vào chờ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.